Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 5, em đang sợ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại gọi hai chữ Lê Mạn, giọng nói trầm ấm, ôn nhu của anh luôn khiến người khác sinh ra ảo giác về sự thâm tình, khiến người ta như được tắm mình trong làn gió xuân. Cô gái nhỏ lặng lẽ ngẩng đầu, muốn từ trong mắt anh nhìn ra sự lạnh nhạt vẫn luôn tồn tại, để nhắc nhở bản thân. Khi cô ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa long lanh lại đối diện với ánh mắt sâu thẳm khó dò kia. Đáng tiếc, cô không tìm thấy sự lạnh nhạt mà mình muốn. Lê Mạn lập tức cúi đầu, dịu dàng nói, được, Tống, Tống Khinh Thần. Người đàn ông mỉm cười, tôi là Tống Khinh Thần, đi thôi. Tống Khinh Thần bước đi trước, không hề khiêm tốn. Từ nhỏ đến lớn, anh đã nhìn thấu vô số người, ánh mắt sắc bén. Trước mặt anh, Lê Mạn gần như trong suốt, mọi động tác nhỏ, mọi suy nghĩ nhỏ bé, anh đều nhìn thấu. Nhà họ Tống là danh gia vọng tộc, từ thời ông nội của Tống Khinh Thần, gia đình đã nắm giữ vị trí cao trong thành phố. Đến đời cha anh, Tống Hiến Mẫn, ông đã giữ chức vụ quan trọng trong ủy ban S. Tống Hiến Mẫn có một trai một gái. Con trai là Tống Khinh Thần, con gái là Tống Khinh Vũ, hiện đang học cao học tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Là con trai trưởng nhà họ Tống, anh từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường quan hệ chính trường. Những người bạn xung quanh cũng thuộc cùng một giới, gia đình lại toàn những nhân vật quan trọng. Điều này tạo nên tính cách của Tống Khinh Thần, chu đáo, trầm ổn, linh hoạt và vô cùng vững vàng về mặt cảm xúc. Anh cũng không hy vọng sau khi nói tên mình, Lê Mạn sẽ mềm mại gọi một tiếng Tống Khinh Thần. Thân phận của anh quá rõ ràng, nhưng vì cô là Lê Mạn nên anh thấy cần phải nói cho cô biết. Sau khi bước vào thư phòng, Tống Khinh Thần tự nhiên đóng cửa lại. Trên bàn gỗ đỏ có thêm một chiếc khay, trên đó đặt bốn đĩa điểm tâm tinh xảo. Ngồi đi, anh lịch sự chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bàn. Không cần gò bó, không phải giúp không công đâu. Giọng điệu của Tống Khinh Thần rất tự nhiên, mức độ vừa phải, không dư không thiếu. Điều này khiến Lê Mạn từ trạng thái có chút hoang mang khi nãy dần tỉnh táo trở lại. Lê Mạn, dạ. Qua gây rửa tay, Lê Mạn lập tức đỏ mặt, bỗng cảm thấy bản thân giống như một cô ngốc lúng túng. Tống Khinh Thần chỉ vị trí cho cô, sau đó ngồi xuống ghế làm việc, cầm tài liệu đã được hiệu chỉnh, tập trung gõ chữ bên máy tính. Lê Mạn nhanh chóng rửa tay xong, ngồi đối diện anh, lặng lẽ ăn điểm tâm. Cô là một cô gái nhanh nhẹn, những lúc thất thố hay bối rối trước mặt Tống Khinh Thần, chẳng qua là vì trong thâm tâm, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với anh. Nhưng rốt cuộc chỉ có hai người ở cùng một phòng, khiến cô cảm thấy như có gai trên lưng, toàn thân không thoải mái. Lê Ngọc Phân đi ngang qua cửa thư phòng, vào lấy lò sưởi cho bà cụ. Bà không thấy Lê Mạn trong vườn nên có chút ngạc nhiên. Cửa thư phòng mở, nhưng cửa thư phòng nhỏ bên trong lại đóng. Từ ô cửa sổ chạm khắc hoa văn, bà nhìn thấy Lê Mạn mặc một chiếc áo len trắng, mềm mại như một nắm bông, yên lặng ngồi đó ăn điểm tâm. Đối diện cô chính là thiếu gia nhà họ Tống, Tống Khinh Thần. Khung cảnh yên tĩnh và đẹp đẽ này khiến đầu óc Lê Ngọc Phân như nổ tung. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ. Năm xưa, bà từ bỏ toàn bộ tài sản, chỉ cầu ly hôn, đưa con cái rời khỏi người đàn ông nghiện cờ bạc và bạo hành. Sau ly hôn, bà một mình nuôi con trai con gái, thuê trọ trong khu ổ chuột của thành phố lớn. Bà làm việc rất nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, không ngại cực khổ. Sau khi vào nhà họ Tống làm người giúp việc dọn dẹp, bà từng bước vươn lên vị trí quản gia. Lê Mạn và em trai biết mẹ vất vả nên rất hiểu chuyện. Lê Mạn rất giỏi, thi đỗ Đại học Kinh Đô, còn Lê Tưởng thì đang học lớp 11 tại trường thực nghiệm. thành tích xuất sắc. Lê Ngọc Phân làm việc nhiều năm trong nhà họ Tống, rất hiểu quy tắc và đạo lý của giới quyền quý này. Tình yêu và hôn nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mà chủ mẫu nhà họ Tống Lương Chi Lan lại là một người rất khó đối phó. Ngày thường, bà luôn có cảm giác ưu việt cao cao tại thượng đối với người dưới. Ngay cả việc giả vờ khách sáo cũng lười làm. Bản thân là giáo sư tại Học viện Âm nhạc, nhưng lại có định kiến với việc học nghệ thuật. Trong khoa, người ta truyền tay nhau rằng con trai nhà họ Tống vừa đẹp trai, giàu có, lại có địa vị cao. Lương Chi Lan đích thân ra mặt, đập tan giấc mộng giữa ban ngày của đám thiếu nữ. Không có việc gì thì nên đọc sách nhiều hơn. Trong bụng có chữ nghĩa mới có khí chất. Ai còn suốt ngày chỉ biết chú ý đến bề ngoài. Tôi sẽ để điểm cuối kỳ dạy cho một bài học. Bà còn tuyên bố tuyệt đối không để con trai mình tiếp xúc với những cô gái học âm nhạc, mỹ thuật hay diễn xuất. Vì vậy, đám nữ sinh ngành nghệ thuật đặt cho bà biệt danh Diệt Tuyệt Sư Thái và coi đó là câu chuyện cười. Lê Ngọc Phân khẽ thở dài, đứng trước cửa, nhất thời không biết trong lòng có cảm xúc gì. Con gái bà từ nhỏ đã tỏa sáng. Bà chỉ hy vọng con gái tốt nghiệp, tìm được một công việc ổn định, gặp được người đàn ông hiểu và yêu thương mình, sống một cuộc đời bình yên. Còn một người đàn ông như Tống Khinh Thần, là phúc hay họa chưa bàn tới, nhưng vốn dĩ không cùng một tầng lớp, bà không trèo cao nổi, cũng không muốn trèo cao. Quản gia Lê, bà cụ đang đợi lò sưởi, bà đứng ngây ra đó làm gì, mau mang qua đi. Đó là giọng của tổng quản. Sàn nhà quá nóng, cửa sổ mở khe nhỏ. Giọng nói đó, Lê Mạn cũng nghe thấy. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bóng dáng Lê Ngọc Phân lướt qua. Động tác trên tay cô dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, rồi nhanh chóng tái nhợt đi vài phần. Tống Khinh Thần dừng công việc trong tay, đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại. Sao không ăn nữa? Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Bà cụ vẫn đang ở trong vườn, tôi phải qua đó xem. Lê Mạn đứng dậy, Tống Khinh Thần đưa cho cô tờ khăn giấy, lau khóe miệng bên phải đi. Thật là xấu hổ, sao anh ấy lại để ý đến những chuyện này? Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ xen lẫn chút bướng bỉnh của cô, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Em đang sợ gì? Sợ tôi ăn em sao? Cách cư xử của cậu Tống như thế này khiến tôi trông như người không có quy củ. Bà cụ còn ở trong vườn, còn tôi thì lại ngồi đây ăn điểm tâm. Người đàn ông hài lòng gật đầu, miệng lưỡi cũng khá đấy. Đừng nghĩ nhiều, điểm tâm trong phòng khách cũng có. Trong đầu Lê Mạn thoáng hiện lên hình ảnh một cô gái đang khoác tay Lương Chi Lan, trông có vẻ rất thân thiết. Anh thực sự đã giải thích điều gì đó một cách vô hình. Lê Mạn lịch sự mỉm cười. Cậu Tống cứ bận rộn đi, tôi không làm phiền nữa. Tống Khinh Thần vẫn nhìn cô, đặc biệt là sau khi anh nói câu phòng khách cũng có, anh đã chú ý đến phản ứng của cô. Đương nhiên, không có phản ứng gì. Hoặc nói đúng hơn là càng lạnh nhạt hơn. Người đàn ông lắc đầu cười khẽ. Lê Mạn, lại đây, lại muốn làm gì nữa? Quay lưng về phía anh, cô gái nhỏ nhăn mũi, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm tay trong lòng. Nhưng khi quay lại, trong mắt Tống Khinh Thần, cô vẫn là tiểu tiên nữ Lê Mạn. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức, ý chỉ vẻ đẹp tự nhiên. Thanh tao, không cần tô điểm. Anh giơ sấp tài liệu trong tay lên. Nói cho em nghe một chút, đây là điều cô hứng thú. Cô mỉm cười bước tới, cô ngửi thấy mùi trà nhàn nhạt trên người anh. Anh ngửi thấy hương hoa nhài thanh tao trên người cô. Cô cao khoảng 1m65, còn anh gần 1m88. Một người đàn ông cao lớn của Lỗ Thành, cúi đầu là có thể thấy chiếc cổ mảnh mai, trắng muốt, mềm mại của cô. Tống Khinh Thần che đi tia u tối trong mắt, lấy tài liệu ra, khen ngợi cô, đồng thời chỉ ra một số chỗ cần điều chỉnh sao cho chuẩn mực hơn. Sự sắc sảo và thông tuệ của anh khiến Lê Mạn khâm phục. Lời nói xúc tích, ý nghĩa sâu sắc, cậu Tống là cây bút chủ lực của đơn vị đúng không? Cô ngẩng mặt nhỏ, ngây thơ giơ ngón tay cái lên, cảm thấy hành động này hơi trẻ con. Cô nhanh chóng thu tay lại, Tống khinh thần khẽ chớp mắt. Em nói phải, thì cứ cho là vậy đi. Lê Mạn chợt nhận ra hai người đứng quá gần. Cô có thể nghe rõ nhịp thở của anh. Cô vội vàng lùi lại. Được chỉ dạy rồi, cảm ơn ngài, tôi xin phép đi trước. Lê Mạn, dạ, điểm tâm có ngon không? Cách chương.